Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 638, âm mưu. Xâm lấn đấu la thế giới, Phá Phôi Thần sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, trầm giọng hỏi, ngươi là thần đế, ngươi không cần thiết biết, tà thần, đột nhiên bộc phát ra một trận cường đại lực lượng linh. Hồn, nháy mắt tràn vào Phá Phôi Thần thể nội, đem thể nội còn sót lại ma tộc linh hồn triệt để rào sát. Cũng thật là một bàn đánh cờ, tà thần, diện mạo từng bước biến hóa, bất ngờ chính là Ngọc Trần. Ngọc Trần bản thể cảm ứng được phân thân phản hồi tin tức. Trong lòng sáng tỏ, hắn mang theo vạn cổ thần vương đã đi tới Thâm Uyên cấm địa phụ cận. Nhìn xem vô số thần linh cùng cái kia vô cùng vô tận ma tộc kịch chiến tại một chỗ. Vạn cổ thần vương thấy thế nói, thần đế đại nhân, thế cục tựa hồ đối với chúng ta bất lợi, chúng ta không xuất thủ sao? Ngọc Trần lạnh nhạt nói, con kiến nhiều hơn nữa cũng cắn không chết voi, giống như những ma tộc này, nhỏ yếu đến lại đối cũng không thể công phá phòng tuyến. Vạn cổ thần vương nghi ngờ nói, vậy đại nhân ý là? Ngọc Trần cười nhạt một tiếng, lúc nên xuất thủ ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Tạo hóa thần vương tại trong chiến trường tận hết sức lực xuất thủ, mỗi một lần tạo hóa chi lực quét sạch chiến trường đều có thể đủ tiêu diệt một mảng lớn ma tộc. Theo chiến tranh tiếp tục, cái kia như châu chấu đồng dạng vô số ma tộc vậy mà tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bị tiêu diệt. Vạn cổ thần vương nhẹ nhàng thở ra, cười đối Ngọc Trần nói, thần đế đại nhân, nhìn tới lần này những cái kia ma tộc vẫn là không có cái gì tiến bộ. Ngọc Trần lại lắc đầu nói, không, bọn hắn không có yếu như vậy, loại tình huống này nhất định có nguyên nhân, trừ phi bọn hắn mục tiêu không phải thần giới. Ngoặc kép, Đấu La Đại Lục, Võ Hồn Đế Quốc cùng Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc chiến tranh đã kết thúc. Võ Hồn Đế Quốc Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết tuyên bố cùng Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc ký hòa bình thỏa thuận, một ngày này là song phương đi tới hai nước ranh giới ký thỏa thuận thời điểm. Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc phái ra đại biểu là Sử Lai Khắc 7 người. Sử Lai Khắc Đường Tam đã đột phá 100 cấp hồn lực, trở thành hải thần, xem như trước mắt Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc đệ nhất chiến lực. Cùng Võ Hồn Đế Quốc Thiên Nhận Tuyết gặp mặt, Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết cũng không có quá nhiều lo lắng. Song phương thuận lợi ký hòa bình thỏa thuận, Thiên Nhận Tuyết truyền âm cho Đường Tam hỏi, Ngọc Trần ở đâu? Đường Tam cười nói, Trần ca cũng đã đi thần giới, sau đó không lâu ta cũng muốn đi. Ngươi đây? Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ kiên nghị, chưa có trở lại Đường Tam. Bất quá đột nhiên không trung xuất hiện một đạo màu đen vết nứt, vô tận tà ác ma khí như nước biển dũng động đi ra. Đó là cái gì? Thiên Nhận Tuyết trước hết nhất cảm giác được làm nàng chán ghét khí tức. Thiên sứ võ hồn nháy mắt phóng thích, thánh khiết thiên sứ thần lực theo trong cơ thể nàng nháy mắt bộc phát ra. Đường Tam cũng cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố. Hải thần thần lực nháy mắt nổi lên, là địch không phải bạn, để người khác rút lui trước. Đường Tam quát lớn nói, Sử Lai Khắc người khác ngầm hiểu, bọn hắn cũng không có hoài nghi đây là Võ Hồn Đế Quốc âm mưu. Bởi vì nếu như Võ Hồn Đế Quốc có cường đại như vậy lực lượng, Thiên Nhận Tuyết không cần thiết che lấp, vô số bóng đen theo trong vết nứt chui ra, nháy mắt liền hiện đầy nửa mảnh bầu trời, như cùng một mảnh mây đen phiêu đãng trên bầu trời. Thiên Nhận Tuyết Đường Tam cũng nhìn rõ ràng, những người này đều là mang theo tà ác ma khí ma tộc. Một lát sau, bầu trời đã tối xuống, triệt để bị ma tộc chiếm cứ. Bất quá còn chưa kết thúc, một cái to lớn cánh tay màu đen theo cái kia màu đen trong vết nứt duỗi đi ra, gian nan hướng ra phía ngoài leo lên. đó là một tôn cao tới mấy trăm trượng ma tộc đại năng. Liền là thế giới này sao? Quả nhiên là một chỗ tốt. Bất quá nơi này thổ dân cũng quá yếu. Liền khổ lực đều không làm được. Ma tộc đại năng lời nói trong hư không truyền vang. Toàn bộ đấu la thế giới người đều là nghe được. Đấu la đại lục bên ngoài dị đại lục cũng là xuất hiện đồng dạng tình huống. Vực ngoại ma tộc phủ xuống. Ma tộc đại năng nhìn về phía đường tam cùng thiên nhận tuyết. Nứt ra rộng miệng rộng. Tâm tình tựa hồ không tệ. Các ngươi liền là thế giới này thủ hộ giả a. Thực lực tuy là có chút kém. Bất quá dáng dấp còn không tệ. Xem như ta tôi tớ ngược lại là đúng quy cách. Thần phục ta. Ta tha các ngươi không chết. Thiên nhận tuyết nghe vậy giơ lên trong tay thiêu đốt lên kim sắc hỏa. Diễm thánh kiếm, băng lãnh nói, bớt nói nhiều lời, chiến, ma tộc đại năng khẽ nhíu mày, nóng nảy như vậy không tốt, sống không lâu dài, vậy liền đi chết đi. Chợt ma tộc đại năng duỗi ra một ngón tay, mang theo phá diệt tinh thần lực lượng nghiền ép hướng thiên nhận tuyết. Oanh! Tiếng nổ đùng đoàng truyền khắp vạn dặm, mặt đất nháy mắt sụp đổ mấy ngàn thước, một cái to lớn hố sâu đột nhiên tạo thành. Bất quá thiên nhận tuyết lại không ở tại bên trong, một đạo màu vàng tia chớp xẹt qua chân trời, đâm thẳng hướng cái kia ma tộc đại năng. Hoành, ma tộc đại năng duỗi ra một tay nắm, đánh về thiên nhận tuyết. Thiên nhận tuyết bay ngược mà ra. Không gian đều là nháy mắt đổ sụp. Ma tộc đại năng nhìn một chút bàn tay của mình. Bất ngờ bị xuyên thủng. Hắn cũng không tức giận. Còn không tệ. Bất quá cũng chính là như thế. Yên tâm đi chết đi. Thiên nhận tuyết rơi xuống trên mặt đất bên trên. Toàn thân thần lực đều có chút tan rã. Cái này ma tộc đại có thể sức mạnh quá cường đại. Ma tộc đại năng một cước bước ra. Đúng là muốn trực tiếp giết chết thiên nhận tuyết. Ân, ma tộc đại năng khẽ ồ lên một tiếng. Hắn rõ ràng đạp không đi xuống. Có một loại lực lượng ngăn lại hắn. Là đường tam. Đường tam cầm trong tay hải thần tam xoa kích. Mi tâm hải thần ấn ký chiêu sáng rạng rỡ. Vô biên cuồn cuộn biển thần chi lực tràn ngập toàn bộ bầu trời. Ngươi thế nào? Đường tam đối thiên nhận tuyết hỏi. Thiên nhận tuyết sắc mặt khôi phục lại, trầm giọng nói, có hồn cốt hộ thể, ta không sao, ma tộc đại năng khẽ nhíu mày, đối chung quanh ma tộc mọi người nói, giết bọn hắn, đường tam thiên nhận tuyết lâm vào khổ chiến, võ hồn đế quốc cùng thiên đấu tinh la đế quốc cũng là trong cùng một lúc nhận lấy ma tộc công kích. Phong hào đấu la cấp bậc cường giả cũng là toàn bộ lâm vào trong khổ chiến. Cái kia ma tộc đại năng phảng phất giống như xem diễn. Khôi hài nhìn xem đường tam cùng thiên nhận tuyết không ngừng chém giết cái này những cái kia ma tộc. Bất quá những cái kia bị chém giết ma tộc tràn lan ma khí. Đều bị hắn toàn bộ cho hấp thu. Cái khác dị đại lục cũng là tao ngộ khác biệt mức độ tập kích. Tất cả đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Vực ngoại ma tộc với cái thế giới này tiến hành toàn diện xâm lấn. Thần giới, Ngọc Trần phát hiện đầu mối. Tạo hóa thần vương mỗi lần xuất thủ công kích những cái kia ma tộc. Cũng không có chân chính chém giết bọn hắn. Những cái kia người của ma tộc lực lượng sẽ lần nữa ngưng kết. Tạo thành một cái tân sinh mệnh. Đây là tạo hóa chi lực. Nhìn tới tạo hóa thần vương cùng ma tộc đã đạt thành thỏa thuận. Hắn tại nơi này kéo lấy chúng thần cùng ma tộc chiến đấu. Như thế ma tộc âm mưu liền là tiến công đấu la đại lục phàm giới. Tạo hóa, dừng tay, Ngọc Trần hỗn sinh lóng lánh màu vàng thần quang xuất hiện tại chúng thần trước mặt. Đối tạo hóa thần vương quát, chúng thần đều là một mặt mê mang. Không biết rõ Ngọc Trần tại sao phải mệnh lệnh tạo hóa thần vương chấm dứt công kích. Tạo hóa thần vương cũng không để ý tới Ngọc Trần. Hắn hiểu được chính mình bại lộ. Bay thẳng thân vọt vào ma tộc trận doanh bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.